Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 352, thời gian chiến. Thượng, đây là thời gian ảo diệu. Theo OTG, Kizaru chiến bại, hải quân cùng thiên long người một phương chia cắt chiến trường sách lược hoàn toàn thất bại. Chỉ tồn dư một cái nhân bản sở dịch hơi có chút năng lực tác chiến. Mà tại sở dịch cái này bản tôn trước mặt, nhân bản sở dịch chiến lực mà có thể không đáng kể. Dù sao bản tôn muốn là liền một cái người nhân bản đều đánh không lại lời nói. Cái kia sở dịch những năm này tu luyện thật sự là uổng phí. Thế mà để sở dịch vạn vạn không nghĩ đến là... Làm hải quân cùng thiên long người một phương chia cắt chiến trường sách lược hoàn toàn thất bại. Thời điểm, chính mình người nhân bản lại là thời gian sử dụng ảo diệu. Ngay sau đó sở dịch chính là cảm giác bén nhạy đến. Chính mình người nhân bản thời gian ảo diệu sử dụng, cũng không phải là tại nhất định trong phạm vi. Nhân bản sở dịch thời gian sử dụng ảo diệu, vậy mà chỉ tác dụng tại vô danh kiếm hào. Aokiji, Kizaru cá nhân trên người. Như vậy, tại nhân bản sở dịch thời gian ảo diệu sử dụng hoàn tất về sau. Lại xảy ra chuyện gì đâu? Đáp án chính là thời gian quay lại. Cái kia nhân bản sở dịch rõ ràng là thời gian sử dụng ảo diệu. Khiến chiến bại vô danh kiếm hào. Aokiji, Kizaru, lại khôi phục lại vừa mới đến chiến trường đỉnh phong thời kỳ bộ dáng. Cái này rất có ý tứ. Nguyên lai hải quân, thiên long người phương diện chia cắt chiến trường sách lược. Bắt đầu cũng là bằng vào ta cái này người nhân bản làm trung tâm sao? Nhìn thấy nhân bản sở dịch lại là thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu. Khôi phục, Aokiji, Kizaru, vô danh kiếm hào ba người chiến lực. Sở dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Cuối cùng là biết vì sao nhân bản sở dịch vừa mới bắt đầu thời điểm có lòng tin như vậy. Nguyên lai đều là nhân bản sở dịch thời gian ảo diệu. Hải quân cùng thiên long người phương diện là muốn nương tựa theo nhân bản sở dịch thời gian ảo diệu để thủ thắng. Dùng nhân bản sở dịch có thể thời gian sử dụng ảo diệu đến khôi phục Aokiji, Kizaru, vô danh kiếm hào ba người trạng thái. Làm như vậy chỗ tốt có rất nhiều. Đệ nhất, hải quân cùng thiên long người phương diện biết, coi như Mihawk, Jinbei, Tiger có thể phân biệt chiến thắng vô danh kiếm hào, Aokiji, Kizaru, thế nhưng là bọn họ tiêu hao khẳng định là không ít. Cho nên, làm nhân bản sở dịch thời gian sử dụng ảo diệu khôi phục vô danh kiếm hào, Aokiji, Kizaru chiến lực về sau. Vô danh kiếm hào cùng Aokiji, Kizaru hai người có thể nói là khôi phục đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Tại thời gian ảo diệu bao phủ xuống tựa như là không có chiến đấu qua đồng dạng. Ngược lại là, sát thiên, đoàn hải tặc Mihawk, Jinbei, Tiger, lúc trước vì chiến thắng vô danh kiếm hào, Aokiji, Kizaru ba người thế nhưng là hao phí không ít khí lực. Tại bên mình người đều không có điều chỉnh tốt trạng thái. Mà hải quân, thiên long người một phương người trạng thái hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ tình huống. Dưới, tự nhiên là hải quân cùng thiên long người một phương người so sánh có ưu thế. Dạng này hải quân cùng thiên long người chế định chia cắt chiến trường sách lược. Không thể nghi ngờ là lộ ra càng thêm có hiệu quả. Thứ hai. Kinh nghiệm vấn đề, có câu nói tốt, thành đấu sĩ không thể nào tại đồng dạng chiêu thức phía dưới thất bại hai lần. Mà vô danh kiếm hào, Aokiji, Kizaru hiển nhiên cũng giống như vậy, lúc trước làm trong chiến đấu, vô danh kiếm hào, Aokiji, Kizaru ba người phân biệt bị Mihawk, Jinbei, Tiger chiến thắng, mà tại nhân bản sở dịch thời gian ảo diệu bao phủ xuống. Vô danh kiếm hào cùng Aokiji, Kizaru hai người khôi phục đỉnh phong thời kỳ trạng thái, càng là hấp thu trước đó tác chiến thất bại kinh nghiệm. Lần này muốn chiến thắng, sát thiên, đoàn hải tặc người. không thể nghi ngờ hội nhiều mấy phần tự tin. Người khác không nói, liền nói Vô Danh Kiếm Hào cùng Aokiji. Hai người bọn họ chiến thắng tỷ lệ chính là đề cao thật lớn. Trước tiên nói Vô Danh Kiếm Hào, hắn vốn chính là một cái rất có thiên phú kiếm hào. Lúc trước chỗ lấy nhẹ nhõm thua ở Mihawk trong tay, hoàn toàn là Mihawk nhìn ra Vô Danh Kiếm Hào sơ hở. Trước tiên chính là dùng tự thân cường thế kiếm đạo tạo nghệ nghiền ép duyên cớ. Lần này Vô Danh Kiếm Hào chỉ cần là hấp thụ giáo huấn, khẳng định là không thể sẽ cùng Mihawk liều mạng kiếm đạo tạo nghệ. Kể từ đó, Mihawk muốn chiến thắng Vô Danh Kiếm Hào áp lực hiển nhiên là gia tăng. Dù sao Vô Danh Kiếm Hào thực lực chính là vô cùng có thể nhìn. Lại nói Aokiji, hắn bại vào Jinbei trong tay, cũng là bởi vì không hiểu Jinbei có thể sử dụng cấm kỵ ảo diệu duyên cớ. Ra bất ngờ sử dụng cấm kỵ ảo diệu, Jinbei phong tỏa Aokiji trái cây năng lực, trong nháy mắt liền để cho Aokiji biến thành chiến đấu lực chỉ có 5 nát cạn bã. Giờ này khắc này, hấp thụ Jinbei có thể sử dụng cấm kỵ ảo diệu giáo huấn. Nương tựa theo Aokiji cái kia khủng bố kinh nghiệm tác chiến, hắn có thể chiến thắng Jinbei tỷ lệ, tại sở dịch xem ra đều có nhiều lắm là 5 thành. Cho nên nói, nhân bản sở dịch thời gian sử dụng ảo diệu, quả nhiên là để sở dịch đều cảm giác vô cùng xảo diệu. Nhưng sở dịch có khả năng trơ mắt nhìn lấy hải quân Thiên Long người một phương thời gian sử dụng ảo diệu, tại lần này Đông Hải trong chiến dịch thu hoạch được càng đại ưu thế, mà chính mình lại ngồi ở chỗ đó không có bất kỳ cái gì làm sao? Tự nhiên là không thể nào. Cũng là bởi vì như thế, ngay tại Aokiji, Kizaru, Vô Danh Kiếm Hào vừa mới khôi phục chiến lực thời điểm, sở dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt mỉm cười, bỗng nhiên thì biến thành một vệt nhấp nhô cười lạnh. Hừ, rất không tệ, sớm tại chế định cái kia chia cắt chiến trường sách lược lúc, hải quân cùng Thiên Long người những tên kia liền biết ngươi có thể thời gian sử dụng ảo diệu a. Ngươi thời gian ảo diệu sử dụng thật không tệ, có thể vẻn vẹn khôi phục Aokiji, Kizaru, cộng thêm cái kia Vô Danh Kiếm Hào chiến lực, cũng là một cái rất tốt ví dụ. Đáng tiếc, thân là ta người nhân bản ngươi đều có thể thời gian sử dụng ảo diệu. Các ngươi thì không nghĩ tới ta cái này bản tôn đồng dạng có thể thời gian sử dụng ảo diệu sao? Mà lại không chút khách khí nói, thời gian của ta ảo diệu tạo nghệ là tại ngươi phía trên. Vừa mới ta không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý tứ, chỉ là muốn xem các ngươi biểu diễn mà thôi. Bây giờ thân là người nhân bản ngươi xuất thủ, vậy ta cũng để cho các ngươi kiến thức một chút ta Tu La thời gian ảo diệu tốt. Sở dịch vừa dứt lời, sau đó chính là ông một tiếng, cái kia sở dịch thời gian ảo diệu rõ ràng là tại sử dụng mà ra về sau, trực tiếp bao phủ tại chính mình người nhân bản phía trên. Mà nhân bản sở dịch có khả năng không chú ý bản tôn hành động sao? Hiển nhiên là không thể nào. Nhân bản sở dịch có thể nói là trên thế giới lớn nhất giải bản tôn mấy người một trong. Cho nên tại hắn thời gian sử dụng ảo diệu thời điểm, chính là một mực đề phòng sở dịch xuất thủ. Nhưng tựa như là sở dịch nói như thế, thực phi thường đáng tiếc. Cứ việc tất cả mọi người biết, Tu La, tại đẩy mạnh thành, bên trong tu luyện nhiều năm, thực lực đã là xưa đâu bằng nay, có thể hoàn toàn rất nhiều người đều ôm lấy may mắn tâm lý, coi là sở dịch người nhân bản có thể dây dưa kéo lại bản tôn. Cái này liền là phi thường ngu xuẩn sự tình, thậm chí, thì liền sở dịch người nhân bản đều coi là sở dịch tự mình xuất thủ lời nói. Mình có thể hơi chút ngăn cản một chút, nhưng sự thật đâu? Sự thật cũng là sở dịch vừa mới thời gian sử dụng ảo diệu, bao phủ tại nhân bản sở dịch trên thân thời điểm, tại nhân bản sở dịch kinh hoàng dưới ánh mắt, hắn chính là cảm giác mình đối với thời gian ảo diệu khống chế. Tại sở dịch thời gian ảo diệu bao phủ xuống vô hạn yếu bớt. Ngay sau đó, theo sở dịch thời gian ảo diệu tăng cường sử dụng, nhân bản sở dịch tại bản tôn thời gian ảo diệu bao phủ xuống. Đảo mắt chính là tại bản tôn trước mặt hóa thành cho bụi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.